Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 166. Tân phòng, góc truyện audio.com. Khi Cố Khinh Chu đến đốc quân phủ, trời đã hoàn toàn đen. Thời điểm nàng xuống xe, một chân thâm một chân thiền. Gió đêm tháng 10 lạnh lẽo từ ống tay áo lộng vào, cánh tay Cố Khinh Chu hợp lại ở áo khoác, không muốn vươn ra, nàng cảm thấy lạnh, không biết là lạnh trong lòng hay là lạnh trên người. Nàng thực khiếp đảm, cùng Tư Hành bái tương ngộ tới nay, Cố Khinh Chu cảm thấy tình cảnh chính mình là rất khó kham. Tư đốc quân nếu là biết được chuyện ta cùng Tư Hành bái, vì phòng ngừa rèm pha lan rộng, ông ấy sẽ giết ta sao? Cố Khinh Chu nghĩ, tiền đồ càng là xa vời. Nàng sừng sốt một chút, đèn đường sáng lên, cây bông gòn cao lớn đang thời kỳ rụng lá, lá cây phủ kín đường đi, đèn đường màu quất hoàng quang mang tựa màn lụa quanh quần. Cửa trạm gác nghiêm mật, năm bước liền có thủ vệ khiêng súng trên vai, đạn đã lên nòng. Cố Khinh Chu đạp lên lá rụng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vào cửa lớn cao lớn uy nghiêm. Rất xa có thể ngửi được mùi hương đồ ăn ở nhà ăn, Cố Khinh Chu lại muốn ói, như cũ là bóng ma di động cái nồi nước lần trước. Tư Hành bái mang cho Cố Khinh Chu, luôn là thống khổ hơn xa với sung sướng. Nàng chịu đựng không nổi, tiếp tục đi về phía trước. Đèn thủy tinh nhà ăn, từ cửa kính trong suốt chiếu ra tới, đem một gốc cây bích đào ở đình viện nhiễm đến tinh oánh dịch thấu. Cố tiểu thư, hầu gái thấy được nàng trước, mở cửa cho nàng. Cố Khinh Chu nhìn quanh căn nhà, phát hiện không có Tư Hành bái, mà Tư đốc quân đầy mặt tươi cười, đang ở cùng Tư phu nhân, Tư Quỳnh Chi chuyện trò vui vẻ. Tư Mộ cũng ở đó. Xem ra hôm nay không phải chuyện xấu, mà chỉ là mời ăn cơm, cùng Tư Hành bái không có quan hệ. Nàng nghĩ, chẳng lẽ đốc quân mời ta ăn cơm, là muốn khuyên ta chữa bệnh cho Tư Mộ sao? Không phải tính sổ tâm tình, Cố Khinh Chu hơi nhẹ nhàng vài phần chút, bước vào nhà ăn. Phụ thân, Cố thì thì tới. Tư Quỳnh Chi nhắc nhở Tư đốc quân, nàng ta đã không còn xưng hô tàu tử, mà là kêu thì thì. Này có lẽ là cái tín hiệu, có khả năng Tư phu nhân thuyết phục được Tư đốc quân, đồng ý từ hôn. Chẳng lẽ là đề cập chuyện từ hôn sao? Cố Khinh Chu còn ở đó phán đoán, nàng kỳ thật có phần lo lắng chuyện hiện tại từ hôn này. Bởi vì lúc sau lui thân, nàng thật sự không có cớ để thoát khỏi Tư Hành bái, liền hoàn toàn nằm ở trong tay hắn. Đối với Tư Hành bái mới vừa có ấn tượng tốt, lại bởi vì nồi canh đầu người kia tất cả đã trở thành hư không, hiện tại Cố Khinh Chu nhớ tới hắn, lại vừa là sợ hãi lại vừa là buồn nôn. Khinh Chu, Tư đốc quân hướng về phía Cố Khinh Chu, vẫy tay. Cố Khinh Chu liền đi tới bên cạnh Tư đốc quân, vị trí bên cạnh ông để trống, là cố ý để dành chỗ cho Cố Khinh Chu. Đốc quân, khí sắc ngài khá tốt, gần đây là có chuyện cao hứng gì sao? Cố Khinh Chu nói, chuyện cao hứng cũng không có nhiều ít, chỉ là thân thể là so với lúc trước tốt hơn thôi. Tư đốc quân nói giỡn, tâm tình sung sướng, phỏng chừng là Nam Kinh một hàng, thu hoạch không ít. Sau đó ông lại hỏi Cố Khinh Chu, nghe nói con té bị thương. Đã tốt, đốc quân. Cố Khinh Chu nói, nhưng là gầy, Tư đốc quân đánh giá nàng, qua chút thời gian không mời con ăn cơm, người một nhà nên tụ lại nhiều chút. Cố Khinh Chu buông lỏng mặt mày, nghĩ thầm hôm nay là chuyện như thế nào. Tư đốc quân không giống như là tìm có việc, ngược lại vẻ mặt lại ôn hòa, ngay cả Tư Quỳnh Chi cùng Tư phu nhân, cũng thu hồi vẻ lãnh ngạo của bọn họ thái độ. Góc truyện audio.com, ôn hòa, Tư Mộ ngồi ở bên cạnh Cố Khinh Chu, ánh mắt hắn phóng vào không trung, vừa không coi chừng Khinh Chu, cũng không nhìn xem những người khác, dường như là người đứng ngoài cuộc. Người hầu bưng đồ ăn đi lên, Tư phu nhân kêu người hầu múc cho Cố Khinh Chu bát canh, sắc mặt Cố Khinh Chu đại biến. Nàng thật sự không thể nhìn đến canh. Làm sao vậy, canh này không đúng sao? Tư phu nhân thấy được biểu cảm của Cố Khinh Chu, cảm thấy dáng vẻ nàng quá cật cỡm, nhịn không được hỏi. Này liền mang theo vài phần chất vấn. Cố Khinh Chu xấu hổ. Không phải, con không quá thích ăn canh. Nếm thử đi, đây là gà rừng đốc quân chính mình săn, hương vị không tồi. Tư phu nhân kiên trì tựa hồ một hai phải bắt Cố Khinh Chu uống xong. Sắc mặt Cố Khinh Chu trắng bệch. Đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây, đem chén canh của Cố Khinh Chu vững vàng lấy đi qua. Là Tư Mộ, Tư Mộ bưng chén canh này lên, ừng ực một hơi hoàn toàn uống hết. Người đứa nhỏ này, giống cái gì? Tư phu nhân tức giận, liếc mắt chính nhi tử của mình. Bà muốn dạy cho Cố Khinh Chu biết quy củ a, không nghĩ tới nhi tử bà không có ánh mắt như vậy. Được được, nó uống canh trong chén của Cố Khinh Chu chứ gì? Chẳng lẽ nó coi trọng Cố Khinh Chu? Tức khắc sắc mặt Tư phu nhân không tốt lắm, Tư đốc quân lại cười, nói, bọn họ người trẻ tuổi chính là thấy trong chén người khác tương đối thơm. Lời này chỉ là thay Tư Mộ cầu tình, nhưng Cố Khinh Chu lại có tật giật mình, hoảng như là nghe ra ý tại ngôn ngoài. ý là ẩn ý thâm sâu trong lời nói có hàm ý. Nàng nghĩ, nếu nàng không phải vị hôn thê của Tư Mộ, có lẽ Tư Hành Bái đối với nàng sẽ không có hứng thú. Đối với Tư Hành Bái mà nói, Cố Khinh Chu cũng là trong chén canh của người khác. Tinh thần nàng có phần hoảng hốt. Bữa cơm này, Cố Khinh Chu ăn đến tương đối câu nệ, nghiền ngẫm mục đích mời khách của Tư Đốc Quân một hồ, trong chốc lát lại nghĩ đến Tư Hành Bái, cũng chưa ăn được mấy ngụm. Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân chỉ cảm thấy nàng ăn đến tương đối ít, cũng không hướng theo những mặt khác mà suy nghĩ. Sau khi ăn xong, Tư Đốc Quân đơn độc gọi Cố Khinh Chu vào thư phòng, có việc nói cùng nàng. Khinh Chu, con thích phòng ở nơi nào? Tư Đốc Quân vững vàng ngồi ở sofa, khí độ hiên ngang, mang theo dáng vẻ từ phụ ôn nhu, hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ Tư Đốc Quân cũng biết đống hoa viên nhà Tây kia của Tư Hành Bái? Không nên a, địa phương kia của Tư Hành Bái rất bí ẩn. Còn đối với Nhạc Thành không quá rành lắm, Cố Khinh Chu đúng sự thật mà nói. Tư Đốc Quân mỉm cười, nói dự kiến bên trong, ta tính toán ăn Tết năm nay liền cùng phụ thân con thương lượng tháng 7 tháng 8 sang năm, đem hôn sự của con cùng Mộ Nhi tổ chức, tân phòng cũng phải chuẩn bị. Mộ Nhi luôn luôn là không so đo, nó ở nơi nào đều không sao cả. Nhưng thật ra Khinh Chu con, về sau con phải thay Mộ Nhi đảm đương gia đình, con nếu là có chỗ ở nào vừa ý, liền nói cùng Mộ Nhi, kêu nó nói cho ta. Cố Khinh Chu đột nhiên điệt mắt không nói nên lời. Tư Đốc Quân còn tưởng rằng nàng thẹn thùng, cười nói. Hôn nhân là đại sự, Khinh Chu, người kiểu cũ cái gì cũng đều là cha mẹ chuẩn bị tốt, nhưng con cùng Mộ Nhi là phái thời thượng, ý kiến của chính các con cũng rất quan trọng. Tân phòng, về sau Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ phải ở cả đời, Tư Đốc Quân muốn hỏi ý kiến nàng một chút. Trong lòng Cố Khinh Chu như phát sáp, ánh mắt nàng ảm đạm. Góc truyện audio.com, buông xuống, quấy nùng tu áo choàng của chính mình. Hôn nhân của nàng cùng Tư Mộ thật sự phải đề cập trong thời gian ngắn này sao? Này liền ý nghĩa, nên tới thời điểm từ hôn rồi. Nàng đáp ứng qua Tư Phu Nhân, khi thật sự phải kết hôn, nàng sẽ từ hôn, tự mình ôm lấy tất cả trách nhiệm. Khinh Chu, ta biết Phu Nhân đối với con có chút thành kiến. Tư Đốc Quân đột nhiên nói. Cố Khinh Chu ngạc nhiên, nhịn không được nâng mi mắt lên, nhìn mắt Tư Đốc Quân. Thanh âm Tư Đốc Quân hơi thấp, hình như có bí mật, nhìn Cố Khinh Chu, nói. Năm đó Tư Cố hai nhà đính hôn, không phải là song thân con, mà là ông ngoại con, ông ấy đối với ta có tri ân tái tạo. Cố Khinh Chu không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn mắt Tư Đốc Quân. Hiển nhiên, cái tri ân tái tạo này, Tư Đốc Quân tạm thời là không tính toán sẽ nói tỉ mỉ kỹ càng. Phu nhân nàng ấy là nữ nhân trời sinh liền đối với nữ nhân khác thực hà khắc, điểm này ta hiểu rõ. Tư Đốc Quân nói, chính như mẫu thân ông cũng không thích phu nhân của ông, Tư Phu Nhân không thích Cố Khinh Chu, có tình lý bên trong. Con yên tâm, con nhất định sẽ là con dâu Tư gia, ta chuẩn bị cho con một phần đại lễ, bất luận kẻ nào đều sẽ biết Tư gia cưới con là đại phúc khí. Tư Đốc Quân nói, Cố Khinh Chu lập tức cự tuyệt, Đốc Quân, con không cần, vô công bất thụ lộc. Ý là không có công thì không dám nhận thưởng, ai nói con vô công? Con trị hết cho lão thái thái chính là đã cứu mẫu thân ta một mạng, trị hết cho nhan thái thái chính là thay ta giữ lấy gia đình lớn của tổng tham mưu, đây đều là công lớn. Tư Đốc Quân nói, huống hồ tương lai bệnh của Mộ Nhi ta cũng phải trông cậy vào con. Tư Đốc Quân nói, ông chuẩn bị đại lễ cho Cố Khinh Chu, lại không có nói là cái gì, chỉ là nói cho Cố Khinh Chu cứ lo chuẩn bị kết hôn là được, Tư Phu Nhân phản đối cũng vô dụng, cọc hôn sự này ông ấy cho phép là có thể hoàn thành. Ông ấy tự tin như vậy, Cố Khinh Chu ngược lại mờ mịt. Cố Khinh Chu cũng suy xét như thế nào giải thích cùng Tư Đốc Quân, nàng cũng không muốn gả cho Tư Mộ. Nàng chỉ muốn người Cố gia phải chịu báo ứng, nàng lấy được gia sản của ông ngoại, rời đi Nhạc Thành xa xa, rời khỏi sự khống chế của Tư Hành Bái. Đương nhiên, hiện tại cái gì cũng không thể nói. Cố Khinh Chu tươi cười nhu mềm, trong lòng lại thập phần dày vò. Hai người bọn họ đang nói chuyện, hứng thú của Tư Đốc Quân thực tốt, phỏng chừng là thật sự nổi lên ý niệm cưới con dâu, đột nhiên có người gõ cửa. Tiến vào, Tư Đốc Quân nói, một trận làn gió thơm rất nhỏ, bóng hình xinh đẹp đẩy cửa mà vào, có thanh hương ca cao nóng mở ảo mà vào theo. Nữ tử cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, ăn mặc một bộ sườn xám màu nguyệt bạch, tố tóc vãn thành búi tóc thấp, khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ, da thịt tịnh bạch trong sáng. Đốc Quân, nữ tử ôn nhu, đem một ly trà xanh cùng một ly ca cao nóng đặt xuống, mời uống trà. Sau đó, nàng ta đem ca cao nóng bưng lại cho Cố Khinh Chu, bàn tay tinh xảo trắng nõn, cổ tay trắng nõn như tuyết ngưng, đưa đầy tới. Cố Khinh Chu nhận lấy, đây là Ngũ Di Thái. Tư Đốc Quân giới thiệu, nói, Ngũ Di Thái của Tư Đốc Quân tên Hoa Ngạn, năm nay mới 25 tuổi, theo Tư Đốc Quân hơn 5 năm, không có con nối dõi. Tuy rằng không bì kịp vẻ phong hoa tuyệt đại của Tư phu nhân, nhưng dung mạo Hoa Ngạn dễ coi vui vẻ, một khuôn mặt tròn tròn thực thảo hỉ. Đôi mắt ngũ di thái thâm thúy, ánh mắt doanh doanh tựa thu thủy trong suốt nhìn qua thực sạch sẽ. Đốc quân tiếp, góc truyện audio.com, nghe nói Cố tiểu thư am hiểu y thuật, Hoa Ngạn ngồi ở bên người Tư đốc quân, hỏi. Tư đốc quân gật gật đầu, không tồi, y thuật khinh chu rất cao siêu. Đốc quân tiếp từ giữa tháng 3 liền đau bụng đến bây giờ vẫn là lâu lâu lại phát tác. Hoa Ngạn nói, Tư đốc quân sừng sốt, hiển nhiên, Hoa Ngạn đã không có nói với Tư đốc quân. Không đi xem bác sĩ, Tư đốc quân nhíu mày, sinh bệnh cũng không thể làm ngơ như vậy. Đi rồi, Hoa Ngạn ôn nhu nói, mỗi lần uống thuốc liền không có việc gì, nhưng qua một đoạn thời gian lại tái phát luôn là không thể trị dứt. Nghe nói Cố tiểu thư y thuật thực hảo, muốn làm phiền Cố tiểu thư giúp thiếp nhìn xem. Xem bệnh là thuộc bổn phận của Cố Khinh Chu, nàng cũng không để ý. Có thể giải hàm linh khó khăn của thế gian, là trách nhiệm y học của Cố Khinh Chu, nàng từ nhỏ chính là thề như vậy. Di thái thái, ngài hiện tại còn đau không? Cố Khinh Chu hỏi, không đau, bất quá 3 ngày trước mới phát tác qua, lần sau không biết lại khi nào phải phát tác. Hoa Ngạn cười, nói. Nàng ta tươi cười điềm mỹ yểu điệu, đôi mắt rũ xuống, lông mi giống 2 thanh quạt nhỏ. Tư đốc quân nhìn mắt Cố Khinh Chu, lại nhìn mắt Hoa Ngạn, đột nhiên cảm thấy thần thái kia của 2 người có điểm tương tự, không khỏi bật cười. Cố Khinh Chu nói, nếu không phải bệnh cấp tính ta đây ngày mai có thể đến xem chứ. Hôm nay đều đã trễ thế này. Cách chương.